Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự tham gia của Đàm Quý Vọng và Vu Hồng Kiệt, Hoàng Viễn Sơn như hổ mọc thêm cánh, chẳng mấy chốc đã chốt được ngày khai máy. Ngày 5 tháng 8, Văn Đình Lệ thường bận rộn từ sáng tới tối, nhưng cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, luôn tràn đầy hứng khởi. Khai máy cho bộ phim mới đồng nghĩa với việc con thuyền Tú Phong chính thức ra khơi. Và cuộc đời cô cũng bước sang một trang mới. Cảm giác này khiến cô như có lửa trong người, tràn trề động lực mỗi ngày. Dĩ nhiên, trong thời gian này cũng có vài trở ngại bất ngờ xảy ra. Từ các vấn đề kỹ thuật đến rắc rối về nhân sự. Vấn đề kỹ thuật được Hoàng Viễn Sơn giải quyết khéo léo. Còn các rắc rối nhân sự, Văn Đình Lệ xử lý từng việc một. Cô và Hoàng Viễn Sơn ngày càng phối hợp ăn ý, niềm tin giữa hai người cũng ngày càng sâu sắc. Sự gắn kết này lan tỏa đến Lý Trấn, Cố Kiệt và mọi người trong công ty. Tất cả cùng đồng lòng chuẩn bị cho ngày khai máy. Vì phần lớn cảnh quay của Xuân Phong Thổi Lại Sinh diễn ra vào ban đêm, yêu cầu ánh sáng trong phim trường cao hơn bình thường, Hoàng Viễn Sơn quyết định đặt hàng khẩn cấp từ Mỹ một máy quay Bell Howell đời mới nhất, hai máy ghi âm Tesseract, một lô phim và hơn 30 đèn hộp quang để chiếu sáng ban đêm. Xét về chất lượng phim và sự phát triển lâu dài, mọi người đều đồng ý với quyết định này. Tuy nhiên, đó là khoản đầu tư lớn, khiến tiền trong tài khoản công ty vơi đi đáng kể. May mắn thay, Văn Đình Lệ vẫn còn khoản tích lũy, cộng thêm lợi nhuận phòng vé từ cát thời gian, đủ để duy trì hoạt động hàng ngày. Vài ngày sau, họ nhận được vận đơn từ công ty Mỹ, cho biết thiết bị đã đến một cảng ở Nhật Bản, chỉ cần một tuần nữa là về tới Thượng Hải. Văn Đình Lệ bàn với Hoàng Viễn Sơn rằng trước tiên nên khai máy Song Châu, còn Xuân Phong Thổi Lại Sinh chờ đầy đủ thiết bị rồi hãy bắt đầu quay. Đồng thời, cô đề nghị tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi hoành tráng trước ngày khai máy. Đây là cơ hội để bộ phim mới thu hút sự chú ý, đồng thời thể hiện sức mạnh của Tú Phong trước công chúng. Nếu tổ chức tốt, Tú Phong sẽ trở thành một cái tên sáng giá trên thị trường xã hội Thượng Hải, giúp việc tìm tài trợ hay hợp tác sau này thuận lợi hơn. Hoàng Viễn Sơn hoàn toàn tán thành. Văn Đình Lệ liền đến Dân Nhạc Vãn Báo để bàn chi tiết buổi họp báo với Đinh Hành Quân. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ngày tổ chức tiệc được ấn định là đêm trước ngày khai máy. Sáng hôm đó, Tào Nhân Tú cười cười bước vào, cầm theo mấy tấm thiệp mời. Cô Văn, nhìn xem tôi tìm thấy gì đây. Cô Hoàng làm rơi trên xe, tôi gọi mãi mà cô ấy không nghe, cứ thế phóng xe đi mất, đưa tôi xem nào. Ô, là thiệp mời. Văn Đình Lệ mỉm cười, hôm nay phải gửi hết, chắc chị Hoàng vội quá nên làm rơi, đưa tôi cầm cho. Ba tấm thiệp bám đầy bụi, Văn Đình Lệ dùng khăn ẩm lau sạch từng tấm, không cần mở ra, cô cũng biết đó là những vị khách quan trọng. Bởi nếu không, Hoàng Viễn Sơn đã không tự mình đem đi. Nhân tiện cô đang định đến Hiệp hội Điện ảnh Thượng Hải gặp phó hội trưởng ông, liền bỏ mấy tấm thiệp vào túi sách. Quả nhiên, hai tấm đầu là gửi cho người quen, Đồng Thấm Phương, người quản lý Bách Hóa Hân Hân, và Nguyệt Chiếu Vân. Văn Đình Lệ đích thân trao tận tay từng người. Khi đến nhà Nguyệt Chiếu Vân, cô bất ngờ thấy Yến Chân Chân cũng có mặt. Nhìn thấy Văn Đình Lệ, Yến Ngân Chân vội vàng giấu thứ gì đó vào ngăn kéo. Tôi nhất định phải xem. Văn Đình Lệ giành lấy. Hóa ra đó là bản thảo tiểu thuyết mới của Yến Chân Chân. Từ khi còn học tại trường trung học Vụ Thực, cô đã đam mê văn học, nhưng gia đình lại cho rằng điều đó vô bổ, phản đối kịch liệt. Dù vậy, khi lên đại học, cô vẫn lén viết những câu chuyện nhỏ. Gần đây, có lẽ cô gặp trục trặc, và thần tượng của cô, Nguyệt Chiếu Vân, đang tạm trú tại Thượng Hải. Vì thế, cô mang bản thảo đến xin ý kiến. Vừa tránh né, Văn Đình Lệ vừa đọc lướt qua và khen thật lòng. Ô, đoạn mở đầu này hay hơn hẳn bài trước đấy. Bạn đừng trêu tôi. Yến Lân Chân cố giành lại bản thảo. Tôi nói thật lòng mà. Không tin hỏi chị Nguyệt xem. Yến Lân Chân giấu mặt sau bản thảo nhưng không nhịn được. Lén lén liếc mắt đầy mong chờ về phía Nguyệt Chiếu Vân. Tiểu Văn nói đúng, viết rất tốt, đưa tôi xem nào, tôi đang nóng lòng đọc tiếp đây. Lời này như tiếp thêm sức mạnh cho Yến Chân Chân. Cô vui sướng trao lại bản thảo, rồi kéo ghế ngồi sát bên thần tượng. Sau khi trò chuyện hồi lâu, Văn Đình Lệ mới rời đi. Trời đã về chưa? Ngoài đường nóng như thiêu đốt. Cô lên xe, mở tấm thiệp cuối cùng, thấy ghi tên Mạnh Kỳ Quang. Chị Hoàng và Mạnh Kỳ Quang có quan hệ họ hàng, và với tầm ảnh hưởng của anh ta ở Thượng Hải hiện tại, mời anh ta đến tham dự không có gì bất ngờ. Cô lái xe đến biệt thự nhà họ Mạnh, đứng dưới gốc cây tử vi bên cổng nhấn chuông. Ánh mặt trời gay gắt gần như thiêu đốt cả người. Cô vừa lau mồ hôi vừa nhìn vào trong. Rất nhanh, có người ra mở cửa. Xin hỏi cô là? Người hầu của nhà họ Mạnh hỏi theo lệ thường. Rồi bỗng reo lên. Cô là Văn Đình Lệ phải không? Ông Mạnh có ở nhà. Mời cô vào. Văn Đình Lệ đoán rằng người kia hẳn từng xem phim của cô. Ben mỉm cười gật đầu. Làm phiền rồi. Cô được sắp xếp ngồi chờ trong phòng khách nhà họ Mạnh. Giống lần trước, nhưng lần này chờ lâu hơn. Khoảng hơn 10 phút sau, từ hành lang truyền đến âm thanh kỳ lạ. Tiếng cộp cộp cộp, giống như tiếng gậy gõ xuống sàn. Có vẻ ai đó đang chống gậy đi tới. Văn Đình Lệ hơi ngạc nhiên. Chắc chắn đây không phải tiếng bước chân của Mạnh Kỳ Quang. Một lát sau, một thanh niên chống gậy xuất hiện ở cửa phòng khách. Hóa ra chính là Mạnh Kỳ Quang. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu bạc bên trong, khoác ngoài chiếc áo trùng đen viền chỉ vàng, trông như vừa mới dậy sau giấc ngủ trưa. Tóc hơi rối, chân trần đi dép lê nhẹ nhàng. Dáng vẻ thoải mái này lại khiến anh trông phong độ hơn so với những lần ăn mặc chỉnh tề trước kia. Dưới cánh tay trái là một cây gậy, chắc chắn là nguồn gốc của âm thanh vừa rồi. Văn Đình Lệ ngạc nhiên. Mạnh tiên sinh, anh làm sao vậy? Chợt nhớ ra vụ tai nạn xe vài tháng trước. Cô liền đổi giọng. Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Mạnh Kỳ Quang nhìn cô chăm chú, ánh mắt nặng trĩu. Trong vài giây, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, như đang cân nhắc xem có nên đuổi cô đi hay không. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Thật hiếm khi cô Văn vẫn nhớ chuyện này. Văn Đình Lệ quay đầu, khẽ ho một tiếng. Sau tai nạn, cô chưa từng đến thăm anh. Hai người cắt đứt liên lạc từ đó, nhưng hôm nay đã chủ động đến mời. Nếu không giải thích vài lời thì không hợp lý. Cô vội dùng giọng chân thành nói. Nhiều lần tôi định đến thăm anh, nhưng dạo đó báo chí đăng toàn những tin đồn nhảm. Để tránh hiểu lầm, tôi đành thôi. Cô cúi xuống nhìn chân phải anh, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm. Nghe nói anh bị thương rất nặng, giờ đi lại vẫn còn khó khăn sao? Mạnh Kỳ Quang hờ hững nhìn cô, rồi cười nhạt. Không quan tâm thì nói thẳng. Cô Văn cần gì phải giả bộ? Tôi không phải trẻ con. Văn Đình Lệ ngẩn người. Đúng lúc này, một quản gia nhà họ Mạnh mang khay vào. Nhưng trên khay không phải trà nóng mà là một ly kem lạnh và một chai nước ngọt ướp lạnh. Mạnh Kỳ Quang liếc nhìn cô. Văn Đình Lệ, đôi mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào món đồ uống mát lạnh. Trên đường tới đây, cô gần như say nắng. Món này được mang ra thật đúng lúc. Cô chân thành nói với người quản gia. Cảm ơn, quản gia khẽ liếc Mạnh Kỳ Quang. Thấy anh vẫn đứng yên nhìn về phía này, bèn định tiến lên đỡ anh, nhưng anh rụt tay lại. Không cần, cậu lui đi. Sau đó, anh tự mình ngồi xuống ghế sofa, đặt gậy sang bên cạnh. Khi thấy Văn Đình Lệ uống gần xong, anh mới nhàn nhã lên tiếng. Cô tìm tôi có việc gì? lời lẽ đã trở lại phong thái phóng khoáng thường ngày, không còn chút gì sự trẻ con lúc trước. Văn Đình Lệ vội đặt ly xuống. Ngày 4 tháng 8, Tú Phong chúng tôi tổ chức một buổi tiệc. Tôi và chị Hoàng muốn mời anh đến tham dự. Không biết tình trạng sức khỏe của anh có cho phép không? Cô lấy từ túi ra tấm thiệp mời. Hơi do dự, đưa đến trước mặt anh. Mạnh Kỳ Quang ngước nhìn Văn Đình Lệ. Lần đầu tiên anh phải ngồi thấp hơn cô. Anh đưa tay lấy tấm thiệp. Mở ra xem. Trên thiệp, rõ ràng chỉ có nét chữ của Hoàng Viễn Sơn. Anh nhếch mép cười. Được, tôi biết rồi. Phải rồi, có lẽ tôi nên đổi cách xưng hô. Gọi cô là bà chủ Văn nhỉ. Anh mỉm cười nhìn cô. Văn Đình Lệ giả vờ như không nghe ra sự chế giễu trong lời anh. Thản nhiên gật đầu mỉm cười. Tôi đúng là một trong những bà chủ của Tú Phong. Cô nghiêm túc đưa tay ra. Nghe nói anh Mạnh rất có con mắt làm ăn. Hy vọng sau này Tú Phong có cơ hội hợp tác với anh. Đây là cách giao tiếp trên tinh thần bình đẳng. Mạnh Kỳ Quang cúi xuống nhìn bàn tay cô. Một lúc lâu mới chậm rãi bắt tay. Nhưng anh nhanh chóng rút tay lại. Nét mặt có chút kỳ lạ. Mới hơn một năm, tôi thật không biết. Năm sau cô sẽ còn thế nào. Dù nhìn cô nói, nhưng giọng anh nhỏ. Như đang tự nói với chính mình. Trở về, Văn Đình Lệ kể lại quá trình đưa thiệp mời cho Hoàng Viễn Sơn. Chị Đồng và chị Nguyệt chắc chắn sẽ đến. Còn Mạnh Kỳ Quang, anh ấy không nói có đến hay không. Hoàng Viễn Sơn tự tin nói. Yên tâm, anh ấy nhất định sẽ đến. Mạnh Kỳ Quang là người rất nể mặt bạn bè. Tối hôm đó, người đến đầu tiên là hiệu trưởng Tào của trường nữ sinh Vụ Thực. Bà mang theo một giỏ hoa lớn, khuôn mặt rạng rỡ ôm lấy Văn Đình Lệ. Hiệu trưởng thật tự hào về em. Văn Đình Lệ không cầm được nước mắt, dùng hết sức ôm chặt lấy bà. Ký ức về những ngày còn học tại Vụ Thực ùa về. Trong lòng cô dâng trào bao lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười. Lệ tuôn rơi, Triệu Thanh La và Yến Chân Chân. Những người đã đồng hành cùng Văn Đình Lệ qua bao thăng trầm. Cũng không khỏi xúc động, lặng lẽ bước lên ôm chặt cô. Mọi cảm xúc đều được truyền tải trong im lặng. Khách khứa lần lượt đến, nhưng Mạnh Kỳ Quang vẫn chưa xuất hiện. Hoàng Viễn Sơn có chút bất ngờ. Lạ thật, chắc là anh ấy bị chuyện gì quan trọng làm chậm trễ. Mãi đến 10 giờ, có người thông báo, ông Mạnh đến rồi. Vì bị thương, gần đây Mạnh Kỳ Quang ít xuất hiện ở các buổi tiệc xã giao. Nên sự có mặt của anh lập tức thu hút một nửa số khách tới chào hỏi. Văn Đình Lệ đứng từ xa quan sát. Anh không chống gậy như hôm trước, mà tự đi vào, dù bước chân có chút không tự nhiên và chậm chạp. Cảm thấy cần chào hỏi anh. Văn Đình Lệ bước tới gần, nghe cô hỏi thăm, Mạnh Kỳ Quang mỉm cười. Không đến nỗi tàn tật, nhưng bác sĩ bảo vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Chân này không nên đi lại nhiều. Lúc này, Cao Tiểu Văn và những người khác đến tìm Văn Đình Lệ. Cô đành tạm rời đi. Khi quay lại, trong đám đông đã không thấy bóng dáng Mạnh Kỳ Quang đâu nữa. Không bận tâm, cô dặn hai người hầu chuẩn bị thêm rượu để tiếp khách trong sảnh lớn. Bỗng! Từ căn phòng bên cạnh có tiếng gọi, Văn Đình Lệ, Mạnh tiên sinh, Mạnh Kỳ Quang tiến tới, cầm một ly rượu từ khay của người hầu. Các cậu lui xuống đi, tôi cần nói vài lời với cô Văn. Hai người đứng lại ở hành lang, Mạnh Kỳ Quang thản nhiên nhìn về phía không khí náo nhiệt. Nếu là cô, tôi sẽ không tổ chức một buổi tiệc rình rang thế này. Văn Đình Lệ thoáng ngạc nhiên. Cây cao đón gió, công ty của cô gần đây liên tục lên báo. Tối nay lại tổ chức buổi tiệc hoành tráng như vậy. Không sợ gây phiền phức cho chính mình sao? Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nhưng Tú Phong là công ty điện ảnh. Sau này phải dựa vào phòng vé và các mối quan hệ. Quá kín tiếng là không ổn. Cô đừng quên, cô vẫn có kẻ thù. Lời này khiến tim Văn Đình Lệ khẽ run. Mạnh tiên sinh, có phải anh nghe được điều gì? Có vài chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi phải nhắc cô, ngày mai khai máy thì đừng làm thêm nghi lễ gì nữa. Hãy lặng lẽ làm việc. Ngoài ra, cần chú ý đến thiết bị và nhân sự, vì ám tiễn khó phòng. Móc lửng, đúng lúc đó, hai anh em Cao Đình Tân và Cao Tiểu Văn bước tới. Hóa ra hai người trốn ở đây nói chuyện riêng. Đang bàn gì thế? Có thể cho chúng tôi nghe không? Hôm sau, Song Châu chính thức khai máy. Vì lời cảnh báo của Mạnh Kỳ Quang, Văn Đình Lệ quyết định hủy bỏ lễ khai máy. Ngoài ra, kế hoạch đăng bài về buổi khai máy trên Dân Nhạc Vãn Báo cũng bị hoãn lại. Bộ phim đầu tiên của Tú Phong đã bắt đầu theo một cách vô cùng lặng lẽ. Cả ngày hôm đó, Văn Đình Lệ thấp thỏm không yên. May mắn thay, việc quay phim trong phim trường diễn ra rất thuận lợi. Cô nhanh chóng nhập vai, phối hợp ăn ý với các diễn viên khác và Vu Hồng Kiệt. Chỉ trong một ngày, họ hoàn thành 3 cảnh quay, vượt xa kỳ vọng của mọi người. Khi kết thúc, Hoàng Viễn Sơn vỗ tay phấn khởi. Tốt quá, thật không thể tốt hơn. Tú Phong của chúng ta đã có một khởi đầu tuyệt vời. Tối nay đến Đông Hưng Lầu ăn mừng nào. Cả đoàn vui vẻ hưởng ứng. Bầu không khí hòa thuận ấy khiến nỗi lo trong lòng Văn Đình Lệ vơi đi phần nào. Ngày hôm sau, phim trường vẫn yên ả. Văn Đình Lệ bắt đầu tự trấn an. Có lẽ lời cảnh báo của Mạnh Kỳ Quang không đúng. Hai ngày sau, cô đoán lô hàng từ Mỹ đã gần về tới. Liền bảo Tào Nhân Tú và Đàm Quý Vọng mang giấy tờ đến cảng nhận hàng. Ai ngờ, hai người trở về lúc khuya với tin xấu. Lô hàng của chúng ta mất rồi. Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ trao nhau ánh mắt lo lắng. Mất là sao? Đàm Quý Vọng lau mồ hôi trán. Bối rối đáp, tìm khắp kho bãi ở cảng mà không thấy. Cuối cùng, quản lý người Nhật còn nghi ngờ giấy tờ của chúng ta là giả. Làm sao có chuyện đó được? Hoàng Viễn Sơn thất kinh. Mấy vạn bạc, sao lại nói mất là mất? Văn Đình Lệ bình tĩnh chỉ đạo. Nhân Tú, lập tức gọi điện cho phía Mỹ. Xác nhận lại mã vận chuyển. Lý Trấn, anh điều tra thông tin về công ty vận chuyển Nhật này. Không lâu sau, Tào Nhân Tú liên hệ được với công ty Mỹ. Họ xác nhận mã vận chuyển chính xác và hứa sẽ liên hệ ngay với phía Nhật Bản. Chậm nhất ngày mai sẽ có câu trả lời. Nếu mã vận chuyển không sai, hàng cũng đã cập cảng. Vậy sao lô hàng lại biến mất? Hoàng Viễn Sơn dậm chân. Được rồi, đừng hoảng. Tôi biết ai đang giở trò. Cô lập tức gọi điện. Đầu dây vừa bắt máy, cô đã tức giận mắng. Lưu Mộng Lân, ông chơi đủ chưa? Trước đây tôi nể tình từng làm việc chung, nhịn ông hết lần này đến lần khác. Nhưng ông được đằng chân, lấn đằng đầu. Ông nghĩ tôi sợ mấy trò bẩn thỉu của ông sao? Lưu Mộng Lân ngớ người vài giây, rồi cũng gào lên trong điện thoại. Tiếng la lớn đến mức ai đứng gần cũng nghe thấy. Cô nói năng hàm hồ. Tôi, Lưu Mộng Lân, nếu muốn chơi ai, thì sẽ đường đường chính chính. Mấy lần trước coi như dạy dỗ các người. Giờ tôi mệt rồi, không thèm dây dưa nữa. Cô dám nói tôi chơi xấu. Nói rõ xem nào. Hoàng Viễn Sơn đẩy ống nghe ra xa, rồi bất mãn cúp máy. Không phải hắn, cô đập mạnh xuống bàn. Vậy chắc chắn là Trần Mậu Thanh. Hắn chuyên chơi trò bẩn. Tôi đến Hoa Mỹ tìm hắn đòi thiết bị ngay bây giờ. Nếu không trả, tôi sẽ đốt trụi phim trường của chúng. Lý Trấn vừa bước vào đã thấy cảnh này, vội vàng cản. Tôi đã nhờ người điều tra. Công ty vận chuyển Nhật này có tiếng, hoạt động hơn 20 năm, uy tín rất tốt. Trần Mậu Thanh chưa đủ sức can thiệp vào một công ty lớn như thế. Thiết bị này trị giá mấy vạn bạc, chẳng ai dại gì làm mất uy tín vì hắn. Vậy thì ai? Hoàng Viễn Sơn cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Lo lắng hỏi, ngoài bọn họ, còn ai muốn gây khó dễ cho chúng ta? Từ nãy đến giờ, Văn Đình Lệ vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Nghe câu hỏi của Hoàng Viễn Sơn, Cô chợt ngẩng đầu, tôi nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra. Chị Hoàng, đừng lo, đợi tôi xác minh rõ, tôi sẽ gọi lại ngay. Nói xong, cô lái xe đến biệt thự nhà họ Mạnh. 8 giờ tối, lúc người ta đi dự tiệc, Mạnh Kỳ Quang có lẽ không ở nhà, nhưng cô quyết định sẽ chờ đến khi gặp anh. Không ngờ, anh lại đang ở nhà, chuẩn bị ra ngoài, khi người hầu dẫn cô vào. Anh vừa tới hành lang lấy áo khoác, anh không hỏi lý do cô đến, chỉ dừng lại nhìn cô. Văn Đình Lệ không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Mạnh tiên sinh, tối nay công ty tôi có lô hàng bị mất ở cảng. Tôi đoán, trước đây anh từng nghe phong thanh về chuyện này. Xin anh nói thật, có phải Bạch Long Bang giở trò không? Nghe ba chữ, Bạch Long Bang, cô bất giác siết chặt nắm tay. Đã lâu không giao thiệp với nhóm này, nhưng cô không bao giờ quên thủ đoạn bẩn thỉu của chúng. Mạnh Kỳ Quang thản nhiên gật đầu. Phải, lửa giận bùng lên trong mắt Văn Đình Lệ. Anh nghe tin từ đâu? Lẽ nào họ Khâu còn sống? Mạnh Kỳ Quang lắc đầu. Tôi chưa gặp họ Khâu. Lần này chính bang chủ Tào ra mặt. Có thể ông ta tin vào lời kích động của cha con nhà họ Khâu trước đây. Không muốn thấy cô sống yên ổn. Cũng có thể là các huynh đệ trong bang xúi giục ông ta dàn mặt cô. Văn Đình Lệ nghiến răng. Ít nhất giờ cô đã biết ai đứng sau vụ này. Không còn mù mờ nữa. Tôi biết phải làm gì. Cảm ơn Mạnh tiên sinh đã thẳng thắn. Tạm biệt. Cô quay người bước đi. Mạnh Kỳ Quang vội chạy theo. Giữ lấy cánh tay cô. Cô định đi đâu? Văn Đình Lệ cố gỡ tay anh ra. Tôi đi lấy lại thiết bị. Cô định gặp ai? Lấy kiểu gì? Đây không phải mấy công ty điện ảnh mà cô thường đối phó. Mà là Tào Trấn Nguyên. Tôi có cách của mình. Cô cố thoát. Nhưng anh giữ chặt hơn. Cô lạnh mặt, buông ra. Mạnh Kỳ Quang cười nhạt. Văn Đình Lệ, cô nghĩ rằng vì từng giải quyết được vài rắc rối mà từ nay không gì làm khó được cô sao? Nếu đầu óc cô còn tỉnh táo, hẳn đã nhận ra lần này không phải chuyện cô có thể tự mình xử lý. Văn Đình Lệ nheo mắt. Tôi nghĩ, chưa đến lượt Mạnh tiên sinh dạy tôi cách làm việc. Cô bắt đầu răng mạnh. Nhưng Mạnh Kỳ Quang không chút nhượng bộ, kéo cô thẳng về phía phòng khách. Khi đến cửa, anh lạnh lùng nói, ở đây chờ tôi quay lại. Cô giật mình, có cảm giác như anh định giam cô lại. Anh định làm gì? Không buông tay, tôi sẽ không khách sáo đâu. Cô định không khách sáo thế nào? Anh giữ chặt cánh tay cô. Nếu cô đi, đó chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Đừng nói đến việc lấy lại thiết bị. Ngay cả mạng sống của cô cũng khó bảo toàn. Chuyện này chỉ có tôi giải quyết được. Yên tâm, tôi đảm bảo sáng mai lô hàng sẽ được giao đầy đủ. Vừa nói, anh vừa đẩy cô vào phòng khách. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào ngực mình. Cúi đầu nhìn, anh thấy trong tay Văn Đình Lệ đã có một khẩu súng từ lúc nào. Họng súng lạnh ngắt đang áp vào ngực anh. Giọng cô còn lạnh hơn. Nếu không muốn chết, đừng cản đường tôi. Không khí căng thẳng trong giây lát. Mạnh Kỳ Quang từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng thay vì lùi lại, anh tiến lên vài bước, ép cô sát vào tường. Nổ súng đi, anh ghé sát tai cô. Nói khẽ, kẹt. Văn Đình Lệ không do dự lên đạn. Nhưng ngón tay cô trên cò súng vẫn chưa bóp. Cô sợ à? Mạnh Kỳ Quang khẽ cười. Đừng chùn bước, cứ bắn đi. Cô nghĩ tôi quan tâm sao? Văn Đình Lệ cân nhắc hậu quả của việc nổ súng. Dù nhìn rõ anh không sợ chết, cô từ từ hạ thỏng súng xuống, nhắm vào bụng anh. Mạnh Kỳ Quang nhướng mày. Đổi chỗ bắn à? Định dạy tôi một bài học, nhưng tránh hậu quả nghiêm trọng. Anh cười khẽ, gật đầu. Văn Đình Lệ, cô thật đáng nể. Đến lúc này mà vẫn tính toán thiệt hơn chính xác như vậy. Tôi thừa nhận, tôi không chịu nổi hậu quả khi giết anh. Cô nghiến răng nói, nhưng tôi cam đoan, nếu anh không thả tôi ra ngay, anh sẽ phải nằm viện thêm vài tháng nữa. Phiền phức lắm, Anh chỉ vào ngực mình. Bắn thẳng vào đây đi. Giải tỏa được cơn giận. Vì tối nay, tôi nhất định phải cản cô. Nói xong, anh nhanh chóng cúi xuống hôn lên má cô. Rồi lướt xuống môi. Đoạn. Tiếng súng vang lên. Mạnh Kỳ Quang đã chuẩn bị từ trước. Anh vặn tay cô, ép nòng súng lệch sang một bên. Viên đạn lướt qua hông anh, găm vào góc tường. Người hầu nghe tiếng súng vội chạy tới. Có chuyện gì vậy? Mạnh Kỳ Quang lạnh lùng quát. Đi xuống. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, anh cúi nhìn áo sơ mi của mình, thấy một lỗ thủng nhỏ, khói còn vương lại, chỉ cách vài mm, viên đạn đã bắn trúng bụng anh. Tay cô nhanh, mà tim cũng đủ tàn nhẫn. Lần tới định bắn chỗ nào? Anh siết chặt cằm cô. Không sao, cô muốn bắn chỗ nào thì cứ bắn. Nhưng tối nay, có những chuyện tôi nhất định phải hỏi rõ. Tiếng cạch vang lên, cả hai đều hiểu. Cô vừa lên đạn lần nữa, vừa rồi là cảnh cáo, lần này sẽ là phát súng chí mạng. Nhưng anh chẳng thèm nhìn, chỉ nâng cằm cô cao hơn để ánh mắt anh có thể nhìn thẳng vào cô, không chút ngại ngần. Lúc này đây, anh hoàn toàn bộc lộ khát vọng chiếm hữu đối với cô. Tại sao cô chưa bao giờ chịu để tôi giúp? Cô không phải là người dám đối mặt với thất bại sao? Cả hai đứng sát nhau, đến mức Văn Đình Lệ có thể nghe rõ nhịp tim anh vang lên từ lồng ngực. Gấp gáp, mạnh mẽ, anh không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Ngón tay của Văn Đình Lệ vẫn siết chặt trên cò súng. Từng lời nói ra đầy lạnh lùng. Bởi vì tôi không muốn mắc nợ anh. Anh đòi hỏi quá nhiều. Tôi trả không nổi. Lục Thế Trừng thì có thể. Mạnh Kỳ Quang siết chặt khuôn mặt cô. Rõ ràng tôi quen cô trước anh ta. Anh ấy tôn trọng tôi. Không như anh, ngoài mặt có vẻ tôn trọng, nhưng trong thâm tâm, anh chưa từng thực sự coi trọng phụ nữ. Lần đầu tiên, trên gương mặt Mạnh Kỳ Quang xuất hiện nét bối rối, gần như mơ hồ. Từ lúc anh ngỏ ý muốn tôi làm người của anh, giữa chúng ta đã không thể nào có gì nữa rồi. Nhân lúc anh phân tâm, cô đẩy mạnh anh ra, giơ súng chĩa thẳng vào ngực anh, cấm anh tiến lại gần. Đứng yên, tôi không muốn phí thêm một viên đạn. Mạnh Kỳ Quang vẫn không dừng, tiếp tục tiến về phía cô. Cô bắn một phát súng xuống chân anh, quát lớn, nếu anh muốn nghe câu trả lời, tôi sẽ nói rõ ràng. Trong mắt anh, tôi chỉ là một cô nhi đầy tham vọng. Anh quan sát tôi từ trên cao, như thể tôi là một món đồ chơi mới lạ. Trong lòng anh, phụ nữ chỉ có hai loại, những người cao quý và những kẻ để vui chơi qua đường. Loại đầu tiên là để làm vợ, phải đoan trang, thận trọng, chu đáo, vì họ là bộ mặt của anh, giống như chiếc xe hơi sang trọng trong nhà. Còn loại thứ hai, càng phóng túng càng tốt, vì như thế sẽ khiến anh cảm thấy thú vị. Tại bữa tiệc nhà họ Kiều, anh vừa gặp tôi đã bị thu hút. Anh tự tin rằng mình có thể chinh phục tôi, vì anh nghĩ mình giỏi hơn Kiều Hạnh Sơ. Khi tôi gặp khó khăn, anh lập tức lợi dụng tình thế, muốn tôi phải theo anh. Theo anh có bao giờ nghĩ xem tôi muốn sống một cuộc đời như thế nào chưa? 1-2 năm sau, khi anh chán tôi, anh sẽ đổi sang một con chim hoàng yến mới. Còn tôi, món đồ chơi cũ, sẽ bị anh vứt bỏ. Chỉ những người phụ nữ ngây thơ mới tin vào lời dối trá của anh. Điều khiến anh khó chịu là, một cô gái mồ côi như tôi lại dám từ chối anh. Nhưng không phải vì anh yêu tôi, mà là vì anh muốn chứng minh mình không thua kém người khác. Mạnh Kỳ Quang lặng im, chỉ nghe cô nói tiếp. Ngay cả lúc này, anh vẫn cho rằng tôi nên nghe theo sắp xếp của anh. Anh khinh thường ý chí của tôi, can thiệp vào chuyện của tôi mà chẳng cần hỏi. Nếu tôi không nghe lời, anh sẽ giữ tôi ở nhà anh. Cô nhếch mép cười lạnh. Cất đi tham vọng chiếm hữu của anh đi. Tôi không phải món đồ chơi mà anh không có được. Ngay cả khi không có Lục Thế Trừng, anh cũng không bao giờ chinh phục được tôi. Từ giây phút anh coi thường tôi, giữa chúng ta đã chẳng còn gì nữa. Cô nói xong chưa? Mạnh Kỳ Quang đột ngột lên tiếng. Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Tôi sẽ nghiêm túc suy ngẫm lời cô. Còn những chuyện khác, để sau hắn nói. Nhưng tối nay, tôi không thể để cô đi vào chỗ chết. Yên tâm, tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cô. Tôi chưa thấp hèn đến mức đó. Văn Đình Lệ bước lùi, giữ khoảng cách đủ xa, rồi quay người chạy đi. Cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau, nhưng chỉ được vài bước. Anh đã dừng lại, nhắm mắt, cô hít sâu một hơi rồi lao thẳng ra xe, mở cửa và nhảy lên. Lái xe được một đoạn, cô chợt thấy xe của Hoàng Viễn Sơn đi ngược chiều. Cô vội bấm còi ra hiệu, hai chiếc xe đỗ lại bên đường. Em vừa đi đâu? Tôi tìm cô khắp nơi. Hoàng Viễn Sơn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã điều tra được manh mối. Lần này là do Bạch Long Bang đứng sau. Chuyện đó em biết rồi. Em cũng đã nghĩ ra cách đối phó. Chị Hoàng, chị về đi. Việc này để em lo. Hoàng Viễn Sơn hoảng hốt. Không được, đó là Bạch Long Bang. Ai dính vào đều bị bẩn tay. Tôi quen biết nhiều người lớn tuổi và đồng hương. Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Còn cô, mau về nhà. Chị Hoàng, nghe em nói đã. Thù oán với Bạch Long Bang là do em gây ra. Chỉ mình em mới giải quyết được. Hơn nữa, chị là chủ lớn của Tú Phong. Mỗi hành động của chị đều liên quan đến tương lai của công ty. Nếu chị không muốn Bạch Long Bang bám giết lấy Tú Phong, xin chị đứng ngoài chuyện này. Chỉ khi em tự giải quyết, chúng ta mới có thể triệt để cắt đứt tai họa. Hãy yên tâm, em sẽ làm sạch sẽ, gọn gàng. Hoàng Viễn Sơn nhìn Văn Đình Lệ với vẻ kinh hoàng. Văn Đình Lệ khẽ nói, chị không tin em sao? Chị Hoàng. Hoàng Viễn Sơn nghiến răng, tất nhiên chị tin em. Được rồi, chị không gây thêm phiền phức. Chị về nhà chờ tin em. Nhưng nhớ kỹ, thiết bị hay phim ảnh đều chỉ là vật ngoài thân. Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Hứa với chị, đừng mạo hiểm. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào, chị Hoàng vẫn luôn tin tưởng cô vô điều kiện. Cô giúp Hoàng Viễn Sơn mở cửa xe, nhìn theo bóng chị khuất dần. Sau đó, cô lái xe về nhà, cầm máy điện thoại quay số. Xin chào, cho tôi gặp Lệ. Một nỗi nghẹt ngào dâng lên trong cô. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng quen thuộc sẽ không bao giờ còn vang lên từ đầu dây kia nữa. Cô cố nuốt nước mắt xuống. Tôi muốn gặp y tá trưởng Lưu. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận ra giọng cô. Là Tiểu Văn phải không? Văn Đình Lệ nghẹt ngào. Là em, y tá trưởng Lưu. Một giờ sau, Văn Đình Lệ có mặt tại điểm hẹn. Đêm đã sang canh ba. Trên con đường thẳng tắp không một bóng người. Cô cần chút yên tĩnh để suy nghĩ. Tựa vào bức tường, cô nhớ lại lời chị Lệ từng nói. Bạch Long Bang có nội gián của họ. Nhờ vậy lần đó mới giải cứu mẹ của Chu Tử Hà thành công. Trong vụ phục kích Khâu Đại Bằng, họ cũng rút lui an toàn. Cô chắc chắn rằng chị Lệ đã bí mật xây dựng đường dây này trong nhiều năm. Không chỉ một, hai năm ngắn ngủi, chỉ có họ mới biết cách đối phó với Bạch Long Bang. Đang suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Không cần quay lại, cô đi theo người đó vào một cửa tiệm ven đường. Y tá trưởng Lưu, Tiểu Văn. Y tá trưởng Lưu gỡ chiếc mũ khỏi đầu. Đừng lo, tôi đã điều tra và biết được lô thiết bị của các cô đang được giấu ở đâu. Đêm nay, chúng tôi sẽ hành động. Chậm nhất sáng mai, mọi thứ sẽ được trả lại đầy đủ. Đừng cảm ơn, đêm đó, nếu không có cô liều mạng cứu giúp, chúng tôi đã không thể gặp chị Lệ lần cuối. Ngay cả việc giữ được thi thể chị Lệ chúng là một vấn đề. Đây là món nợ chúng tôi còn nợ cô. Văn Đình Lệ rơi nước mắt cúi đầu. Không, chị Lệ đã giúp tôi rất nhiều lần. Tôi chỉ hận lúc đó không thể cứu chị Lệ sớm hơn. Cô bé ngốc, chuyện đó không phải lỗi của cô. Cô đã làm đủ rồi. Y tá trưởng Lưu dịu dàng vuốt những sợi tóc rối trên trán cô. Việc lần này khiến cô lo lắng lắm đúng không? Cô thông minh thật, nghĩ ngay đến việc tìm chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ. Cô nói đúng, muốn Bạch Long Bang không còn quấy rầy, phải đánh vào điểm yếu của chúng. Yên tâm, mọi thứ sẽ được thực hiện đúng theo kế hoạch của cô. Văn Đình Lệ thở phào, cúi người cảm tạ, nhưng y tá trưởng Lưu kéo tay cô lại. Đừng vội cảm ơn, chúng tôi cũng có việc muốn nhờ cô. Cô mở chiếc vali nhỏ. Hành động đêm nay là quyết định bất ngờ. Ban đầu, có một người định mang đồ đến Ninh Ba, nhưng giờ phải tham gia vận chuyển thiết bị, nên kế hoạch bị đảo lộn. Tình huống rất khẩn cấp, có lẽ phải nhờ cô giúp một chuyến. Không biết, Văn Đình Lệ dứt khoát nhận vali. Không vấn đề gì, y tá trưởng Lưu gật đầu hài lòng, dặn dò cẩn thận, rồi nói, nhớ kỹ địa chỉ này, đưa đồ đến nơi rồi lập tức quay về. 4 giờ sáng, thành phố chìm trong giấc ngủ say, nhưng Bạch Long Bang vẫn náo nhiệt như chợ phiên. Người chơi mạt chược, kẻ hút thuốc phiện, uống rượu, bàn bạc, nghe nhạc, cảnh tượng chẳng khác nào phố xá ban ngày. Khác với tiền sảnh huyên náo, hậu đường lại yên tĩnh như mộ phần. Đó là nơi bang chủ Tào tiếp khách, không có lệnh của ông, không ai dám bước vào. Trong gian khách phòng rộng lớn, chỉ có tiếng đồng hồ phương Tây tích tắc vang lên. Bỗng, một giọng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Kỳ Quang, tôi thật không hiểu, cô gái họ Văn đó là gì của cậu mà cậu lại ra sức giúp đỡ như vậy? Mạnh Kỳ Quang ngửa đầu nhìn trần nhà, bật cười tự giễu. Cô ấy chẳng là gì của tôi cả. Vậy cậu thiệt rồi, cô ấy không phải người của cậu. Sao cậu còn nửa đêm tới đây để nói giúp cho cô ta? Bang chủ Tào, Mạnh Kỳ Quang liếc nhìn đồng hồ. Trời sắp sáng rồi, nếu ông hài lòng với điều kiện tôi đưa ra, hãy sớm trả lại thiết bị cho cô ấy và đừng gây khó dễ thêm. Còn nếu chưa hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Tào Trấn Nguyên gõ nhẹ cây điếu bạc trong tay. Tôi không phải không nể mặt cậu, nhưng cô Văn đó đã nhiều lần hại người của tôi. Nếu không cho cô ta một bài học, thì không chỉ đường chủ Khâu mà cả Bạch Long Bang cũng mất mặt. Sắc mặt Mạnh Kỳ Quang trầm xuống, gương mặt điềm tĩnh của anh bỗng toát lên một khí thế uy nghiêm đầy sát khí. Tào Trấn Nguyên liếc nhìn anh, định nói tiếp thì điện thoại trên bàn đột ngột reo vang. Phá tan không khí căng thẳng, ông ta liếc quanh theo thói quen, nhưng vừa rồi đã cho lui hết người để tiện đàm thoại. Tiếng chuông cứ reo không ngớt, khiến ông đành phải tự mình nhấc máy. Ban đầu, ông chỉ cau mày lắng nghe, nhưng càng nghe, mắt ông càng mở to kinh ngạc. Mấy người vô dụng, mau đi tìm lại ngay. Cái gì? Lô hàng bột mì mất trước đó đột nhiên xuất hiện trong kho. Nói bậy, ý gì đây? Là trao đổi sao? Hoàn toàn, Tào Trấn Nguyên hít sâu một hơi. Để tôi suy nghĩ, tìm cái gì nữa? Bạch Long Bang không phải không biết quy tắc giang hồ, truyền ra ngoài chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Thôi được, xem như cô ta gặp may, lần này bỏ qua. Trong lúc ông nói điện thoại, ánh mắt Mạnh Kỳ Quang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Tào Trấn Nguyên. Gác máy, Tào Trấn Nguyên bước tới, lạnh lùng cười với Mạnh Kỳ Quang. Giờ tôi tin chắc, cô ta không phải là người của cậu. Mạnh Kỳ Quang nín thở hỏi, cô ấy lấy lại được đồ rồi. Tào Trấn Nguyên hậm hực, phải, cô ta giỏi hơn cậu nghĩ, hoàn toàn không cần cậu giúp. Ông tiếp tục lẩm bẩm, nhưng Mạnh Kỳ Quang chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Sáng sớm, tại một bến cảng ở Thượng Hải, Văn Đình Lệ lách qua dòng người, đến một trạm điện thoại vắng vẻ gọi về công ty. Là tôi, Tào Nhân Tú ở đầu dây bên kia vui mừng reo lên. À, là bà chủ Văn, đúng rồi, đồ đã được trả về. Trời chưa sáng, hai thùng lớn đột nhiên xuất hiện tại công ty. Tôi còn thắc mắc, không biết vị anh hùng nào đã giúp chúng ta giải oan. Bà chủ Hoàng bảo, chính một vị anh hùng họ Văn đã làm điều đó. Văn Đình Lệ không nhịn được bật cười. Bà chủ Văn yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra hết rồi. Đồ đạc nguyên vẹn, bà chủ Hoàng lo lắng lắm, không dám đi lung tung, cứ ngồi trong văn phòng suốt đêm. Vừa rồi, không chờ được nữa, cô ấy đã lái xe đi tìm cô rồi. Văn Đình Lệ nghẹn ngào, im lặng hồi lâu rồi nói, khi chị Hoàng về, nhắn với chị ấy giùm tôi phải ra ngoài vài ngày, trong thời gian tôi vắng mặt, mọi người cố gắng thêm một chút. Tào Nhân Tú ngạc nhiên, nhưng cô luôn ủng hộ mọi quyết định của Văn Đình Lệ, nên lập tức đáp, được, cô Văn, cô cẩn thận nhé. Lý Trấn cùng vài người khác tranh nhau cướp lấy điện thoại, dồn dập dặn dò, bà chủ Văn, cô phải đi sao? Đừng lo, trong lúc cô đi, chúng tôi sẽ phối hợp với bà chủ Hoàng quản lý tốt Tú Phong. Cô cũng phải cẩn thận, chúng tôi chờ cô trở về. Qua đường dây điện thoại, cô vẫn cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình từ đồng đội. Văn Đình Lệ mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp. Đặt máy xuống, cô bước ra ngoài, đeo lại kính râm, hít một hơi thật sâu trước ánh mặt trời. Sự tự tin toát ra từ sâu thẳm khiến mọi người đi ngang đều không kìm được mà ngoái nhìn. Văn Đình Lệ xưa nay không để ý ánh mắt người khác. Lần này cũng vậy, cô khẽ ngẩng đầu ngắm ánh sáng rực rỡ nơi chân trời. Rồi quay người bước đi, xách theo chiếc vali nhỏ, hòa vào dòng người đông đúc ở bến cảng. Cách Chương.